Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 đùa giỡn không thành phản tao giáo huấn. Năm Nguyệt hừng đông đến phá lệ sớm, bất quá mới 6 giờ nửa, thiên liền đã sáng rồi, mà thành phố A căn cứ cửa cũng đã dòng người chen chúc xô đẩy, trước cửa xếp hàng người thường đội. Ngũ đã là lại bắt đầu một ngày khẩn trương có tự xếp hàng đăng ký tiến vào căn cứ môn bắt buộc. Mà căn cứ tương quan nhân viên công tác cùng với phụ trách thủ vệ binh lính cũng từ buổi sáng 6 giờ. Liền bắt đầu hoàn toàn đầu nhập đến bọn họ từng người cương vị thượng túc như thuyết xuất lĩnh tiểu. Đội thành viên 6 giờ nửa liền đã đến căn cứ cửa chờ đợi Hoắc Thăng và tiểu đội thành viên hội. Hợp căn cứ đại môn phụ cận liền thuộc túc như thuyết lãnh đạo như thuyết tiểu đội phá lệ dẫn người. Chú ý, hôm nay như thuyết tiểu đội chỉ thiệu hồng lôi một người nam đội viên. Lại là thuần một sắc nữ binh, túc như thuyết cầm đầu, túc mụ mụ, Uông A Di đều bị liệt ở đội ngũ nội. Hơn nữa Uông Tiêu Mai, này đội cũng thật có ý tứ. Cơ hồ đều là nữ nhân, nên không phải là nam nhân đều chết sạch đi, hư. Đừng nói bậy, nghe nói bọn họ cùng Hoắc thượng giáo đội ngũ đáp thượng quan hệ kia trách không được. Làm cho dạo chơi ngoại thành dường như, trừ bỏ nữ nhân, còn có hai tử, nguyên lai là bàng thượng chúng ta căn cứ Hoắc thượng giáo cường lực tiểu đội, cơ hồ mỗi cái ra. Ngoài đi chấp hành nhiệm vụ tiểu đội đi ngang qua túc như thuyết đám người bên người. Đều sẽ nhịn không được tò mò nhiều coi trọng hai mắt. Sau đó lại ở đi ngang qua sau, ra căn cứ đại môn, lại nhịn không được nhai thượng hai câu lưỡi can, trong đó biết nội tình giả, biết chi rất ít, đều là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai cái loại này, đều tưởng túc như thuyết bằng Hoắc Thăng đùi, nhưng mà sự thật lại là vừa vặn tương phản, trong căn cứ đến bệnh đau mắt người không ít. Đỏ mắt túc như thuyết đám người cùng Hoắc Thăng tổ đội chỗ nào cũng có. Hâm mộ ghen tị hận có, đương nhiên không thiếu còn có cái loại này ngoài miệng không giữ cửa. Nói chuyện cập xấu xa lại thiếu đạo đức tấm tắc đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, người nói như thế nhiều nữ nhân, đi ra ngoài đánh tang thi, đã chết nhiều lãng phí đi nếu có thể phân ta cái. Ta bảo đảm không cho nàng đi ra ngoài cùng tang thi liều mạng. Ta sẽ chỉ làm nàng hàng đêm làm tân nương. Mỗi đêm đều sung sướng chết ồn ào đáng tiếc lại là cái xấu xa nam ơ siêu xấu xa nam một chương. Miệng, chính là miệng đầy ô ngôn huế ngữ, nhưng mà không khéo chính là xấu xa nam những lời này. Vừa lúc làm cái vừa rồi xuống xe, chuẩn bị đi dị năng giả đội ngũ đăng ký nữ sinh nghe thấy được cấp thấp. Vô sỉ, hạ lưu, nữ sinh đột phát ra liên tiếp chỉ trích. Mà nữ sinh thanh âm tựa như trong rừng chim sơn ca thanh linh dễ nghe, nghe thấy thanh âm. Liền hấp dẫn người, mọi người đều không khỏi nữ sinh thanh âm hấp dẫn, ngừng mắt quan khán, thoáng chốc mọi người toàn kinh ngạc đến ngây người. Này nữ sinh không đơn thuần chỉ là thanh âm dễ nghe. Diện mạo cũng mỹ đến làm người không khỏi tim đập thình thịch. Làm người xem một cái liền không đành lòng rời đi tầm mắt cái loại này. Ngay cả Thiệu Hồng Lôi cái này trời sinh không hiểu mỹ thiết huyết ngạnh hán nhìn đến nữ sinh. Đều không khỏi nhịn không được nhiều xem hai mắt u. Lại là cái đại mỹ nữ muội muội muốn hay không đến ca ca đội ngũ tới a. Ca ca bảo đảm sẽ mỗi đêm đều làm ngươi, hạ lưu, xấu xa nam nhịn không được đùa giỡn mỹ nữ. Lại chịu khổ mỹ nữ chỉ trích, bất quá xấu xa nam lần này không đơn thuần chỉ là nói chuyện. Lại vẫn khởi tay tới, thế nhưng duỗi tay đi liêu mỹ nữ mặt trái xoan, nhưng mà xấu xa nam tay không đợi sờ đến mỹ nữ mặt. Đâu, liền cảm thấy một đạo lệ phong nghênh diện đánh úp lại. Xấu xa nam xuất phát từ bản năng chiều lui về phía sau bước. Đáng tiếc, vẫn là bất hạnh bị lệ phong quét đến, lệ phong xẻo xấu xa nam đỉnh đầu ra đầu thổi qua. Ha ha, mọi người nhìn về phía xấu xa nam, toàn không khỏi phát ra cười ầm lên, xấu xa nam cũng cảm thấy không đúng. Cảm thấy đỉnh đầu ra đầu thật lạnh, không khỏi duỗi tay sờ hướng đỉnh đầu. Này một sờ, xấu xa nam nhưng tức điên, tức giận đến sắc mặt đều không khỏi nghẹn thành màu gan heo. Hắn nhất đắc ý, nhất khóc soái chung phân công nhau thế nhưng bị kia nói Lệ Phong cấp thước biến hình. Thành địa trung hải, xú nữ biểu tạp cấp mặt không cần. Dám âm lão tử, xấu xa nam tức muốn hộc máu. Cũng không lo lắng thấy rõ đối hắn ra tay người rốt cuộc có phải hay không trước mặt mỹ nữ. Chỉ biết ỷ vào hắn là kim hệ dị năng giả năng lực dùng kim quang đầu tiên là phủ kín toàn bộ cánh. Tay phải, liên quan nắm tay cũng thành kim hoàng sắc. Xấu xa nam vung lên kim sắc nắm tay hướng tới mỹ nữ chém ra một quyền. Trên thực tế xấu xa nam bất quá chính là tưởng hù dọa trước mặt mỹ nữ. Này một quyền cũng không tính toán thật đánh mỹ nữ, mà là nhắm chuẩn mỹ nữ phía sau xe, không nghĩ mỹ nữ phía sau xe ghế phụ vị cửa xe đột nhiên rộng mở. Từ bên trong nhảy xuống một người nam nhân cánh tay lửa đỏ, nắm tay cũng là hồng toàn bộ, một tay kéo lấy mỹ nữ cánh tay đem mỹ nữ đưa tới phía sau hộ hảo. Đón xấu xa nam nắm tay, nam nhân lửa đỏ nắm tay cũng huy đi ra ngoài, xấu xa nam chỉ nhìn thấy nam nhân ra chiêu. Lại sau đó, đương hắn kim quang quyền đụng vào nam nhân lửa đỏ nắm tay. Hắn kim quang thoáng chốc đã bị làm vỡ nát, sau đó mọi người ai cũng không phát hiện nam nhân lại ra chiêu lại thấy xấu xa nam giống như phiêu. Diêu diêu, vèo mà một chút liền bay đi ra ngoài. Cuối cùng lấy một loại cực kỳ bất nhã tư thế ngã bò trên mặt đất, xấu xa nam nhất định là bị đánh. Ngốc, bò trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích, càng không nghĩ tới muốn lại bò dậy, lại phóng đi tìm nam nhân báo thù, nhưng mà lần này. Xấu xa nam không nhúc nhích, nam nhân lại động, mọi người thấy nam nhân trước người bỗng chốc ngưng tụ lại ba đạo lưỡi dao gió. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đây xấu xa nam là nam nhân dùng gia phong hệ dị năng cấp thổi phi, anh hùng tha mạng. Ta sai rồi, không nên đùa giỡn đại mỹ nữ, vừa thấy ba đạo lưỡi dao gió thẳng chỉ vào chính mình. Xấu xa nam sợ hãi, sợ tới mức vội vàng hướng nam nhân xin tha. Đông thần ca đừng giết hắn, mọi người đều là người sống sót. Sống sót không dễ dàng, mỹ nữ thế nhưng vào lúc này đột nhiên thiện tâm quá độ vì xấu xa nam cầu. Tình, lăn, giang đông thần thấp giọng quát một tiếng. Thanh âm hồn hậu hữu lực, giống như phá huyền chi âm, làm người nghe xong không khỏi say mê, là, ta đây liền lăn, nghe được giang đông thần giống lăn. Xấu xa nam tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất lảo đảo bò lên. Tưởng sấn giang đông thần không có thay đổi tâm ý phía trước. Chạy nhanh đi, nhưng mà đào thành võ, như thế nào lại làm ta bắt được ngươi ở căn cứ cửa nháo sự. Lại tưởng ghi lại vi phạm nặng đi, đào thành võ tưởng lưu. Không lưu thành, thực bất hạnh bị cùng túc như thuyết ước định hảo thời gian. Tới rồi phó ước Hoắc Thăng chảo vừa vặn không? Không, Hoắc thượng giáo, ta không dám. Cũng không nháo sự, còn nói không dám, không nháo sự, ta cùng Tào phó quan đều thấy ngươi cùng nhân ra kén nắm tay. Tào phó quan lại cấp đào thành võ đào đội trưởng nhớ thứ lớn hơn, Hoắc Thăng hạ lệnh. Tào phó quan vừa muốn mượn cấp dị năng giả đăng ký tiểu binh lính giấy bút cấp đào thành võ ghi lại. Vi phạm nặng, đã bị đào thành võ vẻ mặt đưa đám cấp vội vàng ngăn cản xuống dưới, Tào phó quan đừng nhớ. Ngàn vạn đừng nhớ, Hoắc thượng giáo chúng ta chuyện gì cũng từ từ, thật sự không phải ta tìm bọn họ phiền toái, thật là kia nữ trước mắng ta, động thủ cũng là bọn họ trước đối ta động đắc thủ. Ngài xem ta này tóc, chính là hắn ra tay cấp thước, đào thành võ rốt cuộc biết đem đầu của hắn hình tước thành địa trung. Hải đầu sỏ gây tội là giang đông thần, đào thành võ giơ tay chỉ hướng giang đông thần. Mà giang đông thần tắc ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía đào thành võ. Sợ tới mức đào thành võ nào còn dám lại chỉ. Vội vàng lại tướng tài nâng lên tay rụt trở về, thật không phải ngươi trước chọn sự. Trước nói khó nghe lời nói. Nếu không chính là đùa giỡn nhân gia cô nương. Nhân gia mới ra tay giáo huấn ngươi, Hoắc Thăng tuy rằng không có thấy chỉnh chuyện trải qua. Bất quá bằng hắn đối đào thành võ hiểu biết. Hoắc Thăng suy đoán đối lý người tám phần là Đào Thành Võ. Đương nhiên còn có khả năng là Đào Thành Võ đùa giỡn không thành. Phản Tao giáo huấn, hết chương.